Nữ đế giá đáo cường thế liêu từ thế giới 5. Chương 280, lão sư lãnh diễm versus giáo thảo bất lương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân trên người mặc một bộ áo ngủ mùa hạ kiểu dáng lộ ra nửa bên vai ngọc, một đầu tóc dài đen nhánh như thác nước rối tung một phần xóa ở bên vai còn lại thì rủ xuống sau lưng. Ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng xuyên thấu qua rèm cửa tựa như ảo mộng màu trắng lưu trên lụa mỏng, nhẹ nhàng tiến vào đem nữ nhân mặt mày lười biếng mỹ diễm mạ lên một tầng ánh sáng tôn quý diễm lệ. Rõ ràng thoáng như tiên nhân trong bức họa, môi đỏ nhẹ nói ra, lại là như vậy hoa lệ hương diễm. Tựa không chút để ý, lại tựa như dưới ánh mắt sáng ngời sáng quắc quý trạch thế, nhưng liền có kẻ mặc cả đều quên, cũng đã đem quần áo dưới thân cởi bỏ. Tỷ như, lão sư ngươi cho ta một chút thời gian gì đó. Cũng chưa để một chút, Phong Hoa một tay chống cằm, ánh mắt lưu chuyển, rất có hứng thú nhìn, khẽ cười đưa ra lời bình phẩm. Chấm, Ngô, Hồng Nhạt, bạn học quý trạch nguyên lai thật là ngây thơ tiểu sử nam nha. Bước tiếp theo nên làm như thế nào, chắc hẳn không cần lão sư dạy ngươi đi, hay là nói bạn học quý trạch ngây thơ đến mức không có tự mình thử qua. Dần dần, hơi thở quý trạch dần dần thô nặng lên, cặp mắt phượng nhiễm một tầng nùng liệt du xê võ y gờ, càng thêm rực rỡ lung linh câu hồn đoạt phách. Hắn nhìn Phong Hoa ánh mắt kia sáng quắc hận không thể đem nàng một ngụm ăn luôn. Phong Hoa chính là nhìn thấy trước mắt một màn hương diễm lại cấm kỵ này. Thật kích thích, nàng khẽ mỉm cười nghĩ thầm, trên mặt thiếu niên tinh xảo xinh đẹp lưu truyền một mặt kinh tâm động phách yêu dã, cánh môi đỏ bừng không nhịn được khẽ dê y gì ra tiếng, bộ dáng khổ sở, đáng thương làm nũng. Lão sư a hát, không được, liền tính xem được ăn không đến, cũng có thể có một ít phúc lợi đi. Phong Hoa hiểu ra ý tứ của hắn, chậm rãi nhíu nhíu đôi mày tinh xảo, ánh mắt đảo qua lại, ngữ điệu khinh mạn hỏi. Muốn cho ta giúp ngươi? Lại đây, quý trạch con ngươi sáng lấp lánh, bling bling lập lòe ánh sáng càng thêm nùng liệt lộng lẫy. Đinh, mục tiêu nhiệm vụ quý trạch độ hảo cảm. 5, tiến công chiếm đóng hoàn thành 65. Cuối cùng, một cái buổi sáng liền như vậy mà qua đi. Hai người ăn cơm, không phải Phong Hoa tự mình xuống bếp làm, mà là cơm hộp. Lý do, mỏi tay. Chỉ có cuối tuần, mới có thể trong buổi sáng làm bậy làm bạ. Đến khi đi học, bạn học quý liền quy quy củ củ mặc tốt đồng phục, bộ dáng lễ phép gõ cửa giống như buổi sáng ngày hôm qua cái tên lặng yên không một tiếng động lẻn vào khuê phòng nữ nhân không phải hắn vậy. Phong Hoa ăn mặc một thân y phục âu eo chỉnh tề. Chỉ từ cách ăn mặc xem xét liền đem khoảng cách giữa hai người giống như bỗng nhiên kéo ra một chút. Quý trạch ánh mắt hơi ảm đạm, sắc mặt bất biến, đi theo Phong Hoa cùng nhau lên xe đến trường học. Quý trạch ngồi cùng bàn một tên tiểu mập mạp mang mắt kính, con trai ngốc của chùm địa ốc nhà, có mỏ dầu khá to. Cả ngày kêu, lão đại, đi theo làm tùy tùng vào sinh ra tử cũng không tiếc tự phong mình làm tiểu đệ số 1 của quý thiếu gia. Trải qua quan sát tiểu mập mạp phát hiện lão đại nhà mình gần nhất thực không thích hợp. Trước kia, lão đại mỗi ngày đi học không phải ngủ thì chính là chơi di động. Hiện tại thế nhưng bắt đầu thay đổi triệt để, một lần nữa làm người nghiêm túc nghe giảng bài. Đặc biệt là trong tiết học của Nhan lão sư, nghe giảng đặc biệt nghiêm túc, đôi mắt đều không có từ trên bảng đen rời đi quá một khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc là cái gì làm trên người lão đại phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất như thế? Tiểu mập mạp quyết định tìm tòi nghiên cho cứu rõ ràng. Ngươi hỏi ta vì cái gì đột nhiên nghiêm túc học tập a? Quý thiếu gia lười nhác dựa vào ngồi ghế, ánh mắt sâu kín mà nhìn lên bục giảng, người nọ giang thu thập sách giáo khoa sắp rời đi phòng học. Môi đỏ hơi hơi cong cong, làm tiểu mập mạp đột ngột không kịp phòng bị nhét một miệng cầu lương ngọt ngào. Tình yêu khiến người tiến bộ, loại cầu độc thân như ngươi sẽ không minh bạch nổi đâu. Cách chương.